Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 222 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Đồ Thiên Một Giấc Chiêm Bao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục sử dụng công pháp tá sinh của tộc Tạo Hóa Chủ, rồi điều khiển nhục thể giả của Cổ Thiên Đế đến trong tổ định của Cổ Thiên Đế, ở nơi mà Cổ Thiên Đế sinh ra, để rồi hắn đánh cắp một cái vỏ trứng của Cổ Thiên Đế. Sau đó thì mặc dù gặp mặt một số thiên tôn khác, nhưng hắn vẫn an toàn thoát khỏi đó, để lại một đám thiên tôn nghi ngờ lẫn nhau. Ở đoạn cuối tập trước thì các thiên tôn đang nghi ngờ nhau thì nghe tin Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn từ Thái Hư trở về, nên tất cả đều tản đi rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn từ U Đô trở về Thiên Đình, trên đường hao tốn thời gian nên chậm hơn Tần Mục vài ngày. Khi Thập Thiên Tôn tụ họp, nghe hai vị kể lại những chuyện gặp phải trong Thái Hư, ai nấy đều chấn động. Những gì mà Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn kể không khác mấy so với Tần Mục, đều là gặp các cảnh tượng kỳ lạ như là thi hành giả, thành phố của tạo vật chủ, nhạc thiên sư điên cuồng, lĩnh vực vô thượng thượng thức, hư không kiều, có nghĩa là cầu hư không vân vân. Tần Mục từ đầu đến cuối chưa từng nói dối, chỉ thuật lại những gì mà hắn chứng kiến trong Thái Hư. Trong mắt của bọn người này, một thiên tôn luôn xảo trá nên không tài nào tin tưởng được. Nhưng căn cứ vào những gì Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn gặp phải, Thái Đế rất có thể đang ẩn mình trong số họ. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn lập tức cảm nhận được không khí căng thẳng giữa các thiên tôn, ai nấy đều đề phòng lẫn nhau, thậm chí lộ rõ ý địch nữa. Trước đây, dù Thập Thiên Tôn không thân thiết, nhưng ít ra cũng giữ vẻ hòa hoãn. Bây giờ không ngờ lại công khai đối đầu với nhau như vậy. Hỏa Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Từ khi một thiên tôn tới Thiên Đình, khoảng cách giữa Thập Thiên Tôn ngày càng lớn hơn. Thiên minh phân liệt dường như không tránh khỏi rồi. Nhưng mà cổ thần vẫn chưa bị tiêu diệt. Mục đích thành lập thiên minh là để chấm dứt sự thống trị của cổ thần. Tổ Thần Vương lúc này hỏi. Vậy cuối hư không kiều là do ưu hương vẫn không tìm thấy sao vậy? Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cùng gật đầu. Hỏa Thiên Tôn mới nói. Chúng ta bị dây ở trong gian phòng trung gian, khi thoát ra thì đã nửa năm sau rồi. Cung Thiên Tôn dò hỏi. Vậy lúc đó Mục Thiên Tôn ở đâu vậy? Hư Thiên Tôn thản nhiên đáp. Ở ngay ngoài cửa, sau khi thấy chúng ta, hắn đóng cửa phòng lại. Đến khi chúng ta ra ngoài thì hắn đã biến mất rồi. Hạo Thiên Tôn hỏi vấn đề then chốt. Vậy Mục Thiên Tôn có tìm được vô ưu hương hay không vậy? Hư Thiên Tôn lắc đầu. Không biết nữa. Hỏa Thiên Tôn liếc nhìn nàng, trong lòng hơi kinh ngạc khi thấy Hư Thiên Tôn không hề nhắc đến hai người đi theo Tần Mục. Gã không hiểu nữ nhân này đang ẩn chứa ý đồ gì. Nhưng mà Hư Thiên Tôn không nói, gã cũng giữ lại chút tâm tư. Mười vị thiên tôn chìm vào im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Theo lẽ thường, khi đã tìm được tung tích vô ưu hương, lẽ ra phải lập tức xuất binh thẳng tiến, dù tổn thất nặng nề cũng phải diệt trừ vô ưu hương và khai hoàng. Nhưng mà hiện tại không ai có ý định đó cả. Xét cho cùng, vô ưu hương chỉ là cái gai trong mắt, còn Thái Đế ẩn thân mới thực sự là mối họa thực sự. Nếu bất kỳ vị thiên tôn nào điều động lực lượng dưới trướng đánh vào Thái Hư, đều sẽ phải đối mặt với Thái Hư tạo vật chủ và vô ưu hương phản kháng, khiến binh lực tổn thất nặng nề. Giữa lúc Thập Thiên Tôn của Thiên Đình đã không còn đoàn kết như xưa nữa, một khi thế lực mà suy yếu, chưa kịp tử chiến với khai hoàng Tần Nghiệp thì đã bị đồng lưu ám hại rồi. Bài học từ Đại Nhật Tinh Quân vẫn còn đó mà. Vô ưu hương nhất định phải đánh rồi. Hồng Thiên Tôn mặt mũi hiền lành thở dài. Lão phù vốn tưởng vô ưu hương là chốn bồng lai tiên cảnh, nào ngờ lại là dùng đất hiểm ác vậy. Một nơi tan hoang như vậy cũng dám xưng là vô ưu, thật đáng chê cười. Nhưng mà trước khi tấn công phải vượt qua các hiểm cảnh trong Thái Hư, chi bằng để cho bọn hậu bối đi trước dọn đường. Đợi khi quét sạch hiểm địa bên ngoài, chúng ta sẽ cùng Tần Nghiệp và lũ tạo vật chủ kêu quyết chiến vậy. Các thiên tôn khác gật đầu tán đồng. để cho bọn trẻ từ chư thiên vạn giới đi trước thành lý đường đi, sau đó mới tính đến chuyện đối phó với Tần Nghiệp. Hỏa Thiên Tôn nhíu mày. Chưa gì, đám thượng ma tầm thường kia vào thái hư, chỉ có nước chết vừa rọ thôi. Mấy vị kia cười nhạt. Môn hạ của Hỏa Thiên Tôn đông như kiến vậy, cường giả nhiều như mây, sao không tự mình dẫn quân vào thái hư hàng phục Tần Nghiệp đi? Hỏa Thiên Tôn tức giận, đứng phắt dậy, vung tay áo bỏ đi. Chạy xung phong đưa hiểm địa thăm dò tin tức, các ngươi lại ngồi đây toan tính lẫn nhau. Lũ ngu, Hỏa Mẫu xấu hổ gì cùng các ngươi làm bạn đó. Hỏa Thiên Tôn vẫn tính khí nóng nảy như vậy mà. Mọi người lắc đầu ngao ngán. Tại phủ Mục Thiên Tôn, Hồ Linh Nhi đã xuống hạ giới rồi. Còn Tần Mục ở lại phủ đệ, mỗi ngày nghiên cứu võ trứng ở trong mắt, lĩnh ngộ phù văn ứng ký, thỉnh thoảng lại trêu đùa cùng Vân Sư Tụ và Lãng Uyển Thần Vương. Vân Sư Tụ chiếm một cái gian phòng trong phủ, kiên quyết không chịu rời đi. Liên Hoa Hùng thỉnh thoảng ghé thăm, Lãng Uyển Thần Vương thì thiếp đãi, ba nữ nhân tụ tập ồn ào náo nhiệt. Mỗi khi ba nàng cùng nhau, Từng Mục đều tránh xa. Chẳng bao lâu sau, tin tức truyền đến, Thiên Định quyết định xuất binh đánh Thái Hư, chiêu mộ thượng ma khắp chư thiên. Hồ Linh Nhi cũng sai người báo tin, nói rằng Thiên Định tạo phủ giao cho Duyên Khang rất nhiều nhiệm vụ chế tạo thần binh khí giới phục vụ chiến tranh. Thiên Tôn, có mấy người tự xưng là thân thích nghèo khó đến tìm. Một cung nữ vào báo. Thân thích nghèo hả? Từng Mục ngạc nhiên bật cười. Thà nào có thân thích nghèo nào chứ, đều là người giàu cả mà, mời vào đi. Một lúc sau, một vị bát tí ma thượng được dẫn vào, thân hình cao lớn với 8 cánh tay, 4 khuôn mặt và 12 con mắt, khom người hành lễ. Đô Thiên Ma Vương bái kiến Mục Thiên Tôn. Từng Mục vội vàng bước tới. À, Đô Thiên Huynh, sao huynh tới đây vậy? Vị ma vương này chính là Đô Thiên Ma Vương từ Đô Thiên Thế Giới, ngượng ngùng nói. Đô Thiên Thế Giới tàn dở, chúng ta sống lại lắc nên phải phiêu bạt khắp tinh không. Sau khi chúng ta rời đi, thổ bá đem Đô Thiên Thế Giới luyện thành sừng, dân chúng Đô Thiên ma tộc chết đôi vô số. Nghe tin Thiên Đình muốn đánh Thái Hư, chúng ta không còn đường lui nên tìm tới Thiên Đình nương nhờ. Không ngờ lại nghe đồn trong Thiên Đình có vị Mục Thiên Tôn, ta đoán là ngài nên tìm đến. Không phải ta thì còn ai chứ? Thật không ngờ thiếu niên giáo chủ ngày ấy giờ đã thành Mục Thiên Tôn rồi. Ta đến đây nhờ cậy ngài, còn phải hối lộ thủ vệ Ngọc Kinh Thành một khoản lớn mới được vào. Dân chúng Đô Thiên Thế Giới không còn đường sống nữa, mong ngài nể tình xưa cho một lối thoát. Ngươi không phải là muốn theo Thiên Đình đánh Thái Hư hả? Ta thấy Thiên Đình chẳng có ý tốt gì. Nếu Thái Hư dễ đánh như vậy, đã có vô số thần ma tranh nhau lập công rồi. Nay lại chiêu mộ thần ma từ khắp nơi, e rằng chỉ để làm vật hy sinh. Từng Mục bực cười, giơ tay định vỗ vai nhưng mà không với tới. Đô Thiên Ma Vương vội khom lưng xuống để Từng Mục vỗ vai thỏa thích. Không ngờ Đô Thiên Huynh vẫn sáng suốt như xưa đó nha, nhìn ra ngay vấn đề rồi. Lần này đánh Thái Hư, Thập Thiên Tôn không muốn tổn hao binh lực nên đẩy người khác vào chỗ chết đó. Đô Thiên Ma Vương gương mặt phong sương cười gượng. Vậy xin Thiên Tôn cứu giúp dân chúng Đô Thiên. Từng Mục nhìn chăm chăm vào mặt của gã im lặng. Đô Thiên Ma Vương quỳ phịch xuống, cúi đầu sát đất. Ma tộc Đô Thiên giờ chẳng còn bao nhiêu, xin ngài hãy cho chúng ta con đường sống. Ta biết mình từng đắc tội với ngài, nguyện cúi đầu chịu chết. Đứng lên đi, Tở Duyên Khang còn khó bảo toàn được mà, lấy đâu đức đai an trí tộc nhân của ngươi được chứ? Xin ngài thảm thử thu nhận đi, ta sẽ vào Thái Hư lập công, khi có đất phong sẽ đón họ về. Người vào Thái Hư chỉ có nước chết mà thôi. Đừng nói ngươi nha, ngay cả Lăng Tiêu, đế tọa cảnh giới vào đó cũng khó bảo toàn nữa. Lập công hả? Ngươi chẳng thu được cái gì đâu. Đô Thiên Ma Vương muốn nói lên Thái Hư lập công, nhưng mà thực chất chỉ là muốn tìm cái chết mà thôi. Gã giao phó cả ma tộc Đô Thiên Thế Giới lại cho Tần Mục. Một khi chết đi ở Thái Hư, Tần Mục tức không thể từ chối trách nhiệm chăm lo cho tộc nhân của gã. Như vậy cũng coi như rút bỏ được một mối tâm nguyện rồi. Trong lòng gã, Mục Thiên Tôn cao cao tại thượng, ác hẳn có cách an bài cho tộc nhân mình. Sau khi gã chết, dù Tần Mục không hứa hẹn gì, nhưng xét tình giao hảo trước kia, ít nhất cũng sẽ bố trí cho tộc nhân gã một nơi an thân, không phải tiếp tục phiêu bạt khắp vũ trụ, sống cảnh ngày không ra ngày. Những năm tháng không rễ này, bọn thiên ma đã chịu đủ khổ cực. Từ khi Đô Thiên Thế Giới diệt vong, gã dẫn tộc nhân lưu lạc khắp nơi. Không một chư thiên thế giới nào chịu tiếp nhận chúng, thậm chí thỉnh thoảng còn bị các cường giả chư thiên truy sát, bắt làm nô lệ. Cứ tiếp tục như vậy, ma tộc Đô Thiên Thế Giới tức sẽ tuyệt diệt. Đô Thiên Ma Vương đã đến đường cùng, là người thông minh, năm xưa khi xâm lược Duyên Khang, vốn tưởng chỉ là một tiểu chư thiên. Nhưng khi nhìn thấy những tượng đá đại khư, thì gã lập tức hiểu mình đã đá phải tảng đá cứng, liền từ bỏ ngay ý định xâm lược. Tần Mục có thành tựu lớn ở trong ma ngữ và thuật số, phần lớn nhờ công của Đô Thiên Ma Vương này. Đặc biệt là về thuật số, trình độ của gã cực cao. Gã biết rõ lên Thái Hư chỉ có đường chết, nhưng không thể không đi. Tần Mục trong lòng tự nhiên hiểu rõ mưu tính của gã. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt Đô Thiên Ma Vương. Những vết sương gió như dao khắc, những trắc trở đời người chính là vũ khí làm già nua con người. Dù tuổi thọ thần ma dài đằng đẵng, nhưng Đô Thiên Ma Vương giờ đã mang dáng vẻ già nua, khí thế cũng không còn như xưa nữa rồi. Chí khí của gã đã mòn mỏi trên con đường ly hương cầu sinh rồi. Ma tộc Đô Thiên thế giới còn lại bao nhiêu vậy? Tần Mục hỏi. Mặt của Đô Thiên Ma Vương thoáng vui mừng nhưng mà không dám lộ rõ, vội đáp. Chỉ còn 100 vạn thiên ma chúng, không nhiều lắm. Chỉ cần có một vùng đất nhỏ với cỏ cây, nguồn nước phong phú là chúng ta có thể sinh tồn. 100 vạn thiên ma chúng quả thực là không nhiều. Nhưng mà dù ta mang danh thiên tung, trong thiên định lại không có thế lực gì, không dễ sắp xếp cho chúng như vậy. Bọn chúng hiện đang ở đâu vậy? Nghe ngoài thiên hạ của thiên định, chúng không đủ tư cách vào. Đô Thiên Ma Vương cười bồi tiếp. Ta để chúng đậu ở bên bờ, tránh bị thuyền qua lại đâm phải. Thiên tung. Thôi được rồi, Yên Nhi, Lông Mập nè, các ngươi tới đây. Yên Nhi đứng trên đầu Long Kỳ Lân bước tới, từ một lấy ra một cái chiếc bình nhỏ. Hai người cầm bảo vật này, theo Đô Thiên Ma Dương ra ngoài thiên định, thu nhập 100 vạn ma tộc dư trướng hắn vào trong bình đi. Chiếc bình tên là Hồ Thiên Bình, là bảo vật từ Tàng Sơn Thị của tạo vật chủ. Khi mà Tần Mục và Lạc Vô Song gặp linh thể tộc trưởng Tàng Sơn Thị ở Thái Hư Chi Địa, hứa giúp họ xây dựng U Đô, nên được tặng cho bảo vật này. Trong Hồ Thiên Bình chứa không gian mênh mông, ẩn giấu cả một đại chư thiên. Tần Mục vốn dùng Hồ Thiên Bình chứa hồng mông nguyên dịch để tu luyện, giờ tạm thời nhường một cái tinh cầu trong đó cho ma tộc nghỉ ngơi. Đô Thiên Ma Vương cảm động rơi nước mắt. Long Kỳ Lân liếc nhìn gã kinh ngạc. Đô Thiên lão ca, sao giờ già nua dữ vậy? Đô Thiên Ma Vương cười khổ. Long ca, ca đừng trêu chọc nữa. Gã dẫn Long Kỳ Lân và Yên Nhi ra ngoài thiên đình, thấy một nhóm ma tộc áo quần rách rưới đứng ở trên chiếc thuyền đen nát, số lượng không nhiều, chủ yếu là ma tộc có thần thông và một ma thần. Trên thuyền còn có mấy thần tàng hư hại. Long Kỳ Lân nhìn qua, phát hiện bên trong lục hợp thần tàng của ma thần kia chứa hàng vạn ma tộc. Có lẽ cái vị ma thần đã hy sinh thần tàng của mình để cho tộc nhân có chỗ nương thân. Yên Nhi đưa tất cả vào một tinh cầu trong Hồ Thiên Bình, một vùng đất sơn thủy hữu tình, đất đai màu mỡ, đủ cho chúng an cư lạc nghiệp. Đô Thiên Ma Vương thở vào, theo hai người trở về phủ Mục Thiên Tung. Yên Nhi và Long Kỳ Lân vào báo, bảo gã đợi ở ngoài. Một lát sau Yên Nhi ra truyền lời. Công tử nói là không gặp ngươi, công tử còn nói cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Bảo ngươi bảo trọng đi. Đô Thiên Ma Vương quỳ trước phủ dập đầu. Ân tình của Thiên Tung, kiếp sau tất báo. Nói xong gã đứng dậy rời đi. Gã đến Tây Thiên Môn, nơi thiên định chiêu mộ binh mã. Rất nhiều thượng ma từ các đại chư thiên đang đăng ký tham gia viễn chinh Thái Hư. Đô Thiên Ma Vương cũng ghi danh. Vị thần quan phụ trách thấy gã có kinh nghiệm chiến trường, tu vi giao trì đỉnh phong, bèn phong làm giáo úy, thống lĩnh 100 thần ma. 2 tháng sau, thiên định tập hợp mấy 100 vạn thần ma, thuyền lớn buồm cao hùng hổ xuất phát. Trên thuyền các tướng lĩnh truyền xuống phương pháp đối phó với quỷ dị Thái Hư. Hành trình kéo dài mấy tháng, cuối cùng họ cũng tiến vào Thái Hư. Đủ loại quỷ dị tấn công khiến cho mấy 100 vạn đại quân tổn thất nặng nề. Đô Thiên Ma Vương dẫn quân mình xông pha, may mắn gặp được thi hành giả trong Thái Hư nên sống sót vào được Thái Hư chi địa. Ở đó càng nhiều chuyện quỷ dị, mấy 100 vạn quân chỉ còn chưa đầy 50 vạn. Đô Thiên Ma Vương may mắn sống sót, được thăng chức du kích tướng quân do quá nhiều tướng lĩnh đã chết. Gã dẫn quân kiệt lực chiến đấu, cuối cùng lập được căn cứ trong Thái Hư chi địa. Cứ như vậy mà theo thời gian, quân số ngày một ít đi. Khi lương thực cạn kiệt, họ may mắn được viện binh. Đại quân thiên định do Thái tử Minh Nhai thống lĩnh, có Tam Công phụ tá, dẫn thiên hà thủy sư đến ứng cứu. Minh Nhai và Tam Công khen ngợi sự dũng cảm của Đô Thiên Ma Vương, thăng làm trung võ tướng quân, thăng chức chính tứ phẩm, cho thống lĩnh một cánh quân theo Thái tử chinh chiến. Chiến trường Thái Hư cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Đô Thiên Ma Vương như được trời giúp, lập nhiều kỳ công, tu vi cũng đột phá lên Trảm Thần Đài rồi Ngọc Kinh, được Thái tử trọng dụng. Trải qua hơn 1000 năm chinh chiến, dưới sự chỉ huy của Thái tử và Tam Công, gã nhiều lần đẩy lùi bộ tộc Tạo Vật Chủ, lập nhiều chiến công hiển hách, quân công càng ngày càng cao, cuối cùng được phong làm Quy Đức tướng quân. Vào một ngày nọ, Thiên Tôn giáng lâm Thái Hư chi địa, chuẩn bị toàn lực vây quét bộ tộc Tạo Vật Chủ, mở thông con đường tiến về Vô Ưu Hương. Thái tử cùng Tam Công giao lễ quân quyền, đưa gã trở về thiên đình trong vinh quang để nhận phong thưởng. Thiên đế đích thân triệu kiến ban thưởng, khi hỏi đến nguyện vọng của Đô Thiên Ma Vương, thì gã quỳ lạy rồi tâu: "Tiểu thần chỉ mong được ban một chư thiên để tộc nhân có nơi an cư." Thiên đế cùng bá quan văn võ bật cười, nói: "Ái khanh lập đại công như vậy mà chỉ còn một chư thiên hả? Thật thuần phát quá mà." Nơi đây ban thưởng vô số châu báu, lại gia ưng ban thêm hai đại chư thiên phong làm bá hầu. Khi cả triều đình chuẩn bị lui về, Đô Thiên Ma Vương định đến phủ một thiên tôn bái kiến, thì thấy Thái tử Minh Nhai bất ngờ gọi gã vào, nói nhỏ: "Bụng thiên tôn đã có ý phản nghịch từ lâu rồi, bệ hạ nhẫn nhịn hắn đã lâu nhưng mà chưa tìm được chứng cứ gì. Khanh vốn có giao tình với hắn, khi đến phủ hắn tức sẽ không bị đề phòng. Hãy mang theo đế bào và đế ấn này giấu ở trong phủ của hắn, sau đó ta sẽ dẫn người đến khám xét. Một khi tìm thấy tang vật, sẽ trị tội hắn mưu phản, xử trảm, như vậy bệ hạ mới có thể an lòng." Đô Thiên Ma Vương giật mình kinh hãi, không dám nhận hai vật ấy. Thái tử Minh Nhai trầm giọng: "Ngươi lo cho tộc nhân của mình hả? Đô Thiên, sau khi một thiên tôn chết rồi, tộc nhân ngươi sẽ được trả lại thôi." Gương mặt thái tử đột nhiên lạnh lùng: "Đừng quên, ta có ân tri ngộ đối với ngươi, chính nhờ ta đề bạt ngươi mới có địa vị ngày hôm nay, ngươi nên báo ân tình này đi." Đô Thiên Ma Vương quỳ sát đất, giọng run rẩy: "Điện hạ có ân tri ngộ, nhưng một thiên tôn cũng đối đãi tiểu thần trọng ân tựa núi, tiểu thần dù không báo đáp được cũng không thể lấy oán báo ân, cúi xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh." Thái tử Minh Nhai giận tím mặt, đập bàn đứng dậy: "Giết một thiên tôn thì còn cần bịa tội danh, nhưng mà giết ngươi thì cần gì đến tội danh chứ? Đô Thiên, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là lên trảm thần đài, hai là mang đế bào và đế ấn đến phủ một thiên tôn." Đầu óc Đô Thiên Ma Vương choáng váng, nội tâm dằn xé mãi mới thốt lên: "Di thần, nguyện lên trảm thần đài." Thái tử phất tay áo: "Vậy thì ngươi cứ đi chết đi." Trên trảm thần đài, Đô Thiên Ma Vương quỳ gối, lòng đầy xúc động nghĩ về cuộc đời của mình, thầm thì: "Tộc nhân ta ở chỗ một thiên tôn, hẳn vẫn là an toàn." Hai luồng đao quang lóe lên, thủ cấp của gã rơi xuống, nguyên thần bị chém đứt, hồn phách tiêu tán không vào được U Đô. Sau đó trước mắt gã chìm vào bóng tối vô tận. Khi mà ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương chỉ còn là một màu đen bao phủ, bỗng lúc này bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc của Yên Nhi. Đô Thiên Ma Vương giật mình mở mắt, hoảng hốt nhìn quanh: "Đây là đâu vậy?" "Đô Thiên, sao ngủ gật ở phủ thiên tôn vậy? Công tử đang gọi ngươi đó." Gã ngơ ngác: Ta không phải đã chết rồi sao? Trảm thần đài đâu rồi? Thái tử Minh Nhai đâu rồi?" "Gì mà trảm thần đài, đây là phủ một thiên tôn mà. Cùng Minh Nhai thái tử nghe nói đã bỏ trốn rồi, không rõ tung tích. Ta chưa cùng Long Mập vào gặp công tử, người bảo ta ra gọi ngươi vào, ai ngờ ngươi lại ngủ gật ở chỗ này đó." Đô Thiên Ma Vương đứng dậy vẫn còn mơ màng, ánh nắng chan hòa, cảnh vật trước phủ một thiên tôn ở Ngọc Kinh Thành y như hơn ngàn năm trước, như thể chỉ vừa mới chớp mắt vậy. Nhưng mà ở trong giấc mộng này, gã đã trải qua ngàn năm chiến đấu nơi Thái Hư, Khải Hoàng về triều nhận thưởng rồi bị đưa lên đoạn đầu đài. Yên Nhi dắt gã vào phủ, nói: "Chắc ngươi quá mệt rồi đó, công tử không thích ngươi quỳ lại đâu, nhớ đừng có quỳ nữa, ngươi ăn linh đan gì vậy?" Gã lắc đầu: "Ta không ăn." Yên Nhi lén đưa cho gã một cái viên, Đô Thiên Ma Vương nếm thử, hương vị quen thuộc. "Yên Nhi tỷ nè, ta vừa mơ thấy mình trải qua cả ngàn năm, giấc mộng sống động như thật vậy." Vừa đi theo nàng, gã vừa kể lại giấc mơ kỳ lạ rồi thở dài: "Tỉnh dậy mà như trải qua mấy kiếp vậy, không biết đâu là mộng, đâu là thật." "Tất nhiên vừa rồi là mơ rồi, chuyện trong mơ làm sao thành thực được chứ. Nhưng người mơ mình là bá hầu tu tiên ngọc kinh cảnh giới, mà giờ mới chỉ là giao đài cảnh thôi. Nếu mộng là thực, chẳng phải giờ ngươi đã có thể đột phá tới trảm thần đài cảnh rồi sao?" Vừa dứt lời, khí tức Đô Thiên Ma Vương bỗng chốc bộc phát ra dữ dội. Nguyên thần của gã đứng ở trên thiên cung trảm thần đài đã trải qua ma luyện nơi ấy mà không chết. Yên Nhi giật mình thất thanh: "Sao ngươi làm được?" Bốn khuôn mặt của gã đều ngơ ngác: Ta theo lĩnh ngộ trong mộng mà đột phá. Yên Nhi tỷ nè, đâu thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao?" Nàng suy nghĩ rồi cười: "Chắc là do ngươi tích lũy đủ rồi tự nhiên đột phá thôi. thử xem có được Ngọc Kinh Thiên Cung không vậy? Gã thử vận công rồi lắc đầu. Không thể. Thấy chưa, mộng vẫn là mộng thôi. Công tử nè, Đô Thiên tới rồi. Trong hoa viên phía trước, Tần Mục đang đùa giỡn với Lãng Uyển Thần Vương và Vân Sư Tụ. Long Kỳ Lân nằm ở bên cạnh, cổ đeo Hồ Thiên Bình. Tần Mục quay lại cười. Đô Thiên lão ca nè, ta nghĩ mấy cái ma tộc của ngươi chưa quen với ta, quản lý bọn họ tốn nhiều tâm sức nữa. Ngươi đừng có đi thái hư nữa, ở lại chăm sóc họ đi. Đô Thiên Ma Vương suýt nữa quỳ xuống, chợt nhớ lời Yên Nhi, vội khom người. Đa tạ Thiên Tôn. Gọi ta là giáo chủ đi. Tần Mục nheo mắt cười, giọng đùa cợt mà thâm ý. Ngươi nói sẽ báo ân kiếp sau, giờ chính là kiếp sau của ngươi rồi đó. Đầu óc Đô Thiên Ma Vương như là bị sét đánh, há hốc nhìn chằm chằm vào hắn, trong khi Tần Mục đã quay lại đùa với hai tiểu cô nương băng tuyết kia rồi. Không lẽ đó không phải là giấc mơ sao? Gã ngẩn ngơ tự hỏi. Vân Sư Tụ liếc nhìn Đô Thiên Ma Vương một cái, khẽ nhíu mày. Một tên ma thần chỉ có trảm thần đài lại còn xấu xí như vậy nữa, sao một thiên tôn lại đối với hắn tốt như vậy? Thì chất tốt nè, ngộ tính cao, lại thông minh cứng cỏi nữa, chỉ là trước kia bị chậm trễ thôi. Đô Thiên Ma Vương là một trong số ít người khiến ta để mắt tới đó. Vậy còn những ai xứng được một thiên tôn để ý vậy? Cũng nhiều lắm đó nha. Từng một đếm thử rồi liệt kê. Thiên Định Thập Thiên Tôn nè, rồi Thiên Công, Thủ Bá, Thiên Đế, Đế Hậu, Nguyên Mẫu, bao gồm các cổ thần, Thái Đế, Khai Hoàng, các cường giả đế tọa lớn nhỏ, cùng hơn 10 thiếu niên kiệt xuất trong thế hệ trẻ, tổng cộng chừng 1-200 người đó. Vân Sư Tụ cười đến hoa cành rung rinh. 1-200 người mà gọi là nhiều hả? Một thiên tôn nè, ngươi định hù dọa người ta chết khiếp hay sao vậy? Từ một suýt nữa bị nàng cuốn hút, thầm than một tiếng lợi hại, nghĩ thầm. Không trách năm xưa ngay cả cổ thần thiên đế cũng đã trúng chiêu mà. Long Kỳ Lân ho khẽ một tiếng cảnh tỉnh. Tần Mục lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt từ Vân Sư Tụ chuyển sang Lãng Uyển Thần Vương, bỗng cảm thấy mọi sự quyến rũ của nàng trở nên vô dụng. Ngắm nhìn vẻ đẹp thanh nhã yên tĩnh của Lãng Uyển Thần Vương khiến tâm hồn hắn lắng dịu lại. Dù hai nàng có dung mạo giống nhau, nhưng Lãng Uyển Thần Vương khác hẳn Vân Sư Tụ. Nàng mang đến cảm giác khao khát chiếm hữu mãnh liệt, còn Lãng Uyển Thần Vương lại khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm, mà say đắm. Long Kỳ Lân lại ho khẽ, Tần Mục lại bực mình nói. Ta đã không nhìn tiểu yêu tinh kia nữa rồi, sao mà tên lông mập ngươi còn ho cảnh tỉnh ta hoài vậy? Long Kỳ Lân mới nhíu mày, trong lòng dâng lên bất an. Giáo chủ còn có thể cứu vãn được không đây? Vân Sư Tụ liếc nhìn Lãng Uyển Thần Vương, khẽ nhíu mày nghĩ thầm. Tiểu yêu phụ này con người còn lợi hại hơn cả ta nữa, rốt cuộc nàng là ai chứ? Khí chất giống tỷ tỷ của ta, nhưng tỷ tỷ của ta là tiểu yêu phụ Liên Hoa Hùng kia, không lẽ lại phái thêm một tuyệt du trần? Ta dò xét lâu như vậy rồi mà vẫn không nhận ra lai lịch. Trong thập thiên tung, rốt cuộc ai là kẻ hóa thành tuyệt du trần? Hay là cung thiên tung? Nhưng mà cũng không giống nữa. Từng một trêu đùa vài câu với hai nữ, rồi đứng dậy dẫn Đô Thiên Ma Vương và Long Kỳ Lân rời đi. Đô Thiên Huynh à, Hồ Thiên Bình này ta giao cho Long Mập quản lý đó. Ngày thường ngươi cứ đi theo hắn là được rồi. Giữ tránh xa Dân Sư Tụ và Lãng Uyển Thường Dương ra nha. Ngươi có thời gian thì vào Hồ Thiên Bình sắp xếp cho tộc nhân. Thế giới trong Hồ Thiên Bình trống rỗng, đủ chỗ cho tộc của ngươi sinh sôi. Nhưng đây chỉ là một du ưu hương khác thôi, trốn tránh mãi chỉ là bảo thủ. Tương lai các ngươi vẫn phải ra ngoài định cư đó. Đô Thiên Ma Vương gật đầu, buồn bã nói. Ngoại giới chư thiên sàn sát, e rằng không có đất dung thân cho tộc ta rồi. Tần Mục mỉm cười. Ngươi ở Thiên Định khó lập công, nhưng ở chỗ ta thì dễ thôi. Duyên khang của Thiên Vũ tộc, thế giới của họ bị một ma tộc chiếm đóng. Tộc trưởng Vũ Chiếu Thanh nhiều lần mời ta đánh chiếm lại. Ta đã nhận lời nhưng mà chưa có thời gian. Ít ngày nữa ta sẽ hạ giới. Ngươi đi theo gặp Vũ Chiếu Thanh, giúp nàng đoạt lại Thiên Vũ giới. Một đại chư thiên, phân một phần cho tộc của ngươi tạm trú cũng được đó. Đô Thiên Ma Vương do dự. Tạm trú thì được, nhưng mà lâu dài e sinh nhiều chuyện, ân tình hóa thành cừu hận nữa. Tần Mục khen gã lão luyện, cười nói. Chuyện tương lai ai đoán được chứ? Biết đâu trăm năm sau, thiên hạ đại loạn. Trong loạn thế hào kiệt nổi lên, ngươi và tộc nhân chưa chắc là không có đất dụng võ mà. Đô Thiên Ma Vương trợn mắt kinh hãi nói. Hiện tại Thiên Đình thống trị chư thiên, thập thiên tôn uy chấn vạn giới, làm sao có thể loạn được? Chợt gã mới tỉnh ngộ lại, cười nói. Một thiên tôn đã vào Thiên Đình rồi, làm sao mà không loạn được chứ? Tần Mục mới cười mắng một câu. Đang nói chuyện thì Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng tìm đến, liếc nhìn Đô Thiên rồi truyền âm cho Tần Mục hỏi: Thánh Anh định khi nào đi tìm Tổ Đình? Mấy ngày trước vừa rộng võ trấn Thiên Đế, Thập Thiên Tôn đang nghi kỵ lẫn nhau, e rằng có kẻ đã nghi ngờ ta rồi. Giờ mà rời Thiên Đình, sợ của Thiên Tôn không yên lòng, sẽ dò xét trên đường đi nữa. Dũng Thập Thiên Tôn có khoảng cách, nghi ngờ vô căn cứ. Ta vừa tiết lộ Thái Đế ẩn thân trong họ, tưởng họ sẽ nổi chiến, ai ngờ vẫn ngồi yên. Ta trộm võ trấn Thiên Đế, họ vẫn bất động, cực kỳ trầm tĩnh. Bề ngoài thì vẫn đoàn kết, giờ ta cũng đành bó tay rồi. Ta tiết lộ tung tích Thái Hư và Vô Ưu Hương mà họ cũng không vì vậy mà thay đổi nữa. Không lẽ phải nói ra Thiên Đế, Đế Hậu và Nguyên Mẫu cùng ẩn thân ở trong Thập Thiên Tôn, họ mới nổi chiến được sau đây? Thánh Anh hơi nóng vội rồi, Lãng Uyển Thần Vương khuyên giải. Dục tốc bất đạt mà, giờ ngươi nên rời Thiên Đình, lặng yên quan sát biến cố. Mâu thuẫn tích tụ ngày tháng, hận thù càng sâu. Ngươi muốn trong thời gian ngắn kích động nội chiến Thập Thiên Tôn, chỉ sợ là lộ ra sơ hở. Việc ngươi mượn thân Thiên Đế trộm võ trứng, ta rất không tán thành, quá nguy hiểm. Thái Đế ẩn ở trong đó, Thiên Đế cũng ẩn ở trong đó. Thập Thiên Tôn nhân tài nhiều như vậy, khó đảm bảo không phát hiện dấu vết của ngươi. Nếu trước đây mà ngươi rời đi, họ chỉ bí mật giám sát, nhưng sau khi trộm võ trứng Thiên Đế mà rời đi, ác sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Đế thủ đoạn thế nào ta không biết, nhưng Thái Đế thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi. Tần Mục gật đầu. Ta hơi nóng vội rồi. Thần Dương tỷ tỷ nè, ngươi có biết Thiên Đế đẻ trứng không vậy? Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu. Dù sao Lãng Uyển Thần Dương cũng là tạo vật chủ trẻ tuổi mà, có lẽ phải hỏi Thúc Quân Thần Dương rồi. Tần Mục đang định sai người tìm Thúc Quân thì nghe tiếng Yên Nhi hoảng hốt. Mèo hoang từ đâu tới? Lông Mập, mau lại đây, trong phủ có mèo hoang. Long Kỳ Lân vểnh tay vội chạy đến hô lên. Đỗ Thiên Huynh lại đã giúp một tay. Đô Thiên Ma Vương cười nói. Yên Nhi tỷ là cao thủ thâm bất khả trắc mà, lẽ nào không bắt nổi một con mèo hoang trong Thiên Đình hả? Tần Mục lồng dậy sống. Yên Nhi là lăng tiêu cảnh giới, từ nhỏ được Nguyệt Thiên Tôn dạy dỗ, sao không bắt nổi mèo hoang chứ? Thiên Đình đầy rẫy thần ma, sao có mèo hoang lãng vãng được? Con mèo này quái lạ đi. Hắn đang suy nghĩ thì nghe trong phủ ầm ĩ, Yên Nhi hóa thành thanh tước bay lượn. Long Kỳ Lân, Đô Thiên Ma Vương cũng đắm cung nữ vây bắt, nhưng vẫn không tóm được con mèo. Tần Mục định thần nhìn kỹ, đó là một con mèo trắng thân hình quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, luôn có thể né tránh một cách thần kỳ khỏi đám người truy bắt. Dù là hai đại cao thủ Yên Nhi và Đô Thiên liên thủ cũng không tóm được nó nữa. Yên Nhi mới hô lớn. Con mèo này thân pháp lợi hại, cơ bắp rắn chắc, thịt chắc chắn là ngon lắm đây. Hình như con mèo này của Nghiên Thiên Tôn. Tần Mục giật mình quay sang nhìn Lãng Uyển Thần Vương. Nàng mới thấp giọng hỏi. Giết hay tha? Tần Mục chưa kịp đáp, sắc mặt của Lãng Uyển Thần Vương bỗng biến đổi, khẽ nói. Có Thiên Tôn đang tới đây. Vừa dứt lời, một cung nữ hớt hải chạy vào vườn hoa báo. Lão gia, Nghiên Thiên Tôn tới thăm. Tần Mục định đứng dậy nghênh tiếp thì tiếng cười của Nghiên Thiên Phi đã vang lên rồi. Một Thiên Tôn, bản cung không mời mà đến, nhưng phủ đệ của ngươi quả thật là lộng lẫy nha, bệ hạ ban cho ngươi một nơi thiệt tốt đó. Tần Mục bước ra đón, cười đáp. Thiên Phi nương nương, sao rảnh rỗi tới đây vậy chứ? Nghiên Thiên Phi mỉm cười. Ta đi ngang qua phủ đệ, chẳng may mèo cưng chạy mất, nghĩ có lẽ là nó lạc vào nhà ngài nên mới tìm tới đó. Chưa kịp thông báo đã nghe tiếng đuổi bắt mèo trong phủ rồi. Con mèo này là trái tim bé nhỏ của ta, vì quá lo lắng nên mạo muội xông vào, mong một Thiên Tôn thứ lỗi cho. Nàng vừa nói xong, một đạo bạch quang lóe lên, con mèo trắng này nhảy vào lồng nàng, rút vào trong ngực rồi nhe nanh đe dọa Thanh Tước và Long Kỳ Lân đang xông tới, lông đuôi dựng đứng. Nghiên Thiên Phi vuốt về nó, mèo trắng mới dịu lại, liêm diêm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đám người Thanh Tước, Đô Thiên Ma Vương gừ gừ đe dọa. Tần Mục mới ôn hòa cười nói. Mèo của Thiên Phi quả nhiên linh hoạt ngơ, ngay cả cao thủ lăng tiêu cũng không bắt được nữa. Mèo nhà Thiên Tôn tự nhiên phải có chút bản lĩnh chứ. Nghiên Thiên Phi nhìn Lãng Uyển Thượng Vương và Vân Sư Tụ tỏ ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Hai vị muội muội này là... Lãng Uyển Thượng Vương im lặng, Vân Sư Tụ cung kính chào. Tiểu nữ dân phủ dân sơ tụ, kính kiến Nghiên Thiên Phi. Thiên Phi không ở hậu cung lại tới phủ một Thiên Tôn, e rằng có chút thất lễ rồi. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi chớp động, dịu dàng đáp. Muội muội dân gia chưa hiểu thôi, ta tuy là Thiên Phi nhưng cũng là Thiên Tôn. Một Thiên Tôn là một trong ngũ lão thiên minh, là bậc tiền bối của bản cung mà. Hậu bối đến bái kiến tiền bối, đâu có gì là thất lễ chứ. Nếu ta ngày nào cũng một mình tới gặp một Thiên Tôn, có nhà không về mới thực sự là thất lễ. Vân Sư Tụ thầm nghi. Khẩu khí Nghiên Thiên Tôn lợi hại như vậy, chẳng lẽ tiểu yêu tinh này là tỷ tỷ ta sao? Từ khi phát hiện Liên Hoa Hùng chính là đế hậu, nàng luôn có chút nghi ngờ. Nghiên Thiên Phi cáo từ. Đã tìm được mèo cưng, ta yên tâm rồi, không làm phiền Mục Thiên Tôn tu luyện nữa. Dù sao ta là Thiên Phi mà, ở đây lâu dễ sinh dị nghị, hẹn ngày khác sẽ đưa thiếp bái phỏng trước. Tần Mục tiễn nàng, nói. Thiên Phi nương nương nè, vài ngày nữa ta sẽ rời Thiên Đình, sợ rằng nương nương không gặp được ta rồi. Nghiên Thiên Phi kinh ngạc. Mới mấy hôm trước ngày từ Thái Hư trở về, chưa nghỉ ngơi đã định đi nơi khác rồi sao? Thiên Tôn định đi đâu, bao giờ trở lại? Vào Thiên Đình rồi mới biết trời đất bao la, định muốn đi ngao du một chút, xem thế sự thôi. Ta định thăm tứ cực chi địa, bái kiến tứ đế, lên chốn cao nhất bái kiến thiên cung, xuống nơi sâu nhất giếng thổ bá. Còn khi nào trở về thì ta chưa biết nữa. Nghiên Thiên Phi đầy vẻ ngưỡng mộ, than thở. Bản cung cũng mong được tự tại như ngài vậy, nhưng mà từ khi gả vào cung rồi, chỉ quanh quẩn ở trong thâm cung, nơi xa nhất từng đến chỉ có Ngọc Kinh Thành. Thật đáng thương mà, rất ngưỡng mộ ngài được du ngoạn thiên hạ. Cáo từ, xin ngài đừng tiễn nữa. Tần Mục vẫn đưa nàng ra cửa, thấy bên ngoài đã có loan giá chờ sẵn cùng đoàn cung nữ, hai thị nữ vén rèm châu. Nghiên Thiên Phi ôm mèo bước lên, ngồi ngay ngắn rồi gật đầu với Tần Mục. Tần Mục cúi chào, rèm châu buông xuống, loan giá rời đi. Khi quay vào phủ, Tần Mục lập tức soạn tấu chương bẩm báo thiên đế về việc mình sắp rời đi. Ta cũng muốn đi nữa. Vân Sư Tụ nhảy cẩn reo lên, Tần Mục nhíu mày thầm nghĩ. Lần trước ở Thái Hư mới giết được nàng mà không kinh động tới chân thương nguyên mẫu, còn nhờ Lạc Thần Đao ra tay nữa. Lần này nàng lại đòi đi theo rồi, phải làm sao giờ đây chứ? Hay là đến Duyên Khang tìm Lạc Thần Đao rồi giết tiểu yêu tinh này? Trên loan giá, Nghiên Thiên Phi vuốt ve mèo trắng đang liếm chân, nó chậm rãi nói. Thiên Phi đoán không sai, kẻ khống chế nhục thân của thiên đế đánh cắp võ trứng chính là Mục Thiên Tôn. Hắn có thể lừa người khác nhưng không qua mắt được ta đâu. Nghiên Thiên Phi xoa đuôi mèo, nó vểnh đuôi lên đầy khoái chí. Thú vị rồi đây. Nghiên Thiên Phi mỉm cười. Tu vi Mục Thiên Tôn không cao, lại khống chế được nhục thân thiên đế. Dù có Lăng Tiêu Cảnh cũng khó làm như vậy. Vậy hắn làm cách nào chứ? Có lẽ chỉ Thái Đế mới có bản lĩnh này mà thôi. Thần thức Thái Đế cường đại vô song, có thể dùng thần thức thay nguyên khí mà. Xem ra Mục Thiên Tôn ở Thái Hư gặp Tạo Vật Chủ, có kỳ ngộ khiến thần thức tăng vọt rồi. Vậy võ trứng thiên đế thì... Mèo trắng hỏi, Nghiên Thiên Phi cười nhìn Ngọc Kinh Thành phùng hoa ngoài cửa. Thái Đế sẽ ra tay với hắn, ta đoán được Mục Thiên Tôn có kỳ ngộ Tạo Vật Chủ, Thái Đế càng dễ đoán ra hơn. Dù sao, hắn cũng là bậc nhất về thần thức mà. Ta cũng muốn biết rốt cuộc ai mới là Thái Đế. Nàng véo tai mèo, ánh mắt ranh mảnh. Thái Đế chết cũng không chịu yên, khiến người khác khó lòng an ổn. Cảnh tượng hắn khống chế thiên đế chân thân giết Lăng Thiên Tôn năm ấy khiến ta không lạnh mà run. Từng một dân tấu chương xin phép rời khỏi thiên đình để du ngoạn bốn phương. Khi bản tấu chương được đưa lên điện Lăng Tiêu Ngọc Kinh Thành, chẳng bao lâu sau thiên đế đã phê chuẩn ban thưởng Thiên Long Bảo Liễn như một minh chứng cho uy nghiêm của Thiên Tôn. Hắn hiểu rõ việc thiên đình cho phép mình rời đi không phải là do ý của thiên đế, mà là từ thập thiên tôn. Giữa các vị thiên tôn vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn, kiềm chế lẫn nhau. Ngay cả Thái Hư và Vu Ưu Hương cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Việc hắn ở lại hay rời khỏi thiên đình thì đối với họ đều không quan trọng. Chỉ cần phái vài người đến giám sát là đủ rồi. Vân Sư Tụ quả nhiên đã tới. Gương mặt của Tần Mục âm tĩnh bất định, trong lòng thầm nghĩ. Lần này ta rời thiên đình, ngoài việc tìm kiếm đạo vực chủ tổ đình và tiếp kiến cổ thần các giới ra, cũng phải tránh xa ánh mắt dò xét của thiên đình để chiêu hồn cho dân thiên tôn. Người lại còn dám tới giám sát ta nữa. Lạc Thần Đao đã từng chém người một nhát rồi, ta không ngại chém thêm lần nữa đâu. Về phần Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục khá hài lòng. Đó là cỗ xe do chính đầu thần long cảnh giới Ngọc Kinh kéo, vô cùng xa hoa lộng lẫy, dĩ nhiên không bằng phượng liễn của Lãng Uyển Thần Vương, nhưng đây cũng là bảo liễn tráng lệ nhất mà hắn từng được sử dụng. Người chắc chắn phải chết đó. Vân Sư Tụ nhìn thấy cỗ xe, kích động đến toàn thân run rẩy, quay sang nói với Tần Mục. Tần Mục tức giận đáp. Người mới là kẻ chắc chắn phải chết đó. Dù sao ta cũng là một thiên tôn, sao dám ăn nói vô lễ như vậy chứ? Chính con thiên long này mang huyết mạch Đông Đế Thanh Long, người chẳng phải là muốn đến Đông Cực gặp Thanh Long Đại Đế sao chứ? Khi Đông Đế Thanh Long nhìn thấy huyết mạch của mình bị người bắt kéo xe, tất nhiên sẽ nổi giận, người không chết mới lạ. Tần Mục trong lòng chợt động, vội vàng nói. Vậy thì mời chính vị huynh đại lên xe ngồi nghỉ đi, để cho long mập kéo xe là được rồi. Vân Sư Tụ lại dò xét trên hoa văn của bảo liễn, cười nói. Dù như vậy vẫn phải chết thôi. Ngươi xem nè, lạc ấn trên xe này chính là thiên đạo cương thường. Tinh đấu quỷ tích vận hành trên đó hiện rõ ra hình thái thiên công. Khi đến chỗ thiên công, ngươi sẽ bị hắn giết chết đó. Sắc mặt của Từng Mục tối sầm, bước vào trong xe ngước nhìn, quả nhiên thấy thiên đạo cương thường hóa thành hình thái thiên công, dùng để che mưa che nắng cho mình. Việc này tất nhiên sẽ khiến thiên công nổi giận, không thể xem thường. Còn phía dưới nữa kìa. Vân sư tử cúi người nhìn xuống gầm xe, vẫy tay gọi hắn. Mau lại đây mà xem nè, dưới đáy xe khắc hoa văn huyền vũ. Thừa phong ngự lãng, ngươi dám đặt huyền vũ dưới gầm xe, khi bắt đế huyền vũ nhìn thấy tức sẽ lấy mạng của ngươi. Từ một bước tới bên cạnh nàng, hai người cùng cúi xuống mà xem xét. Quả nhiên là dưới đáy xe khắc họa hoa văn huyền vũ, sắc mặt của hắn càng thêm đen sì. Trên kim cát của xe này còn khắc họa bạch hổ văn, phá vỡ mọi trở ngại. Hoa văn này kéo dài liên tục đến tận lan can đó. Vân sư tụ nhảy lên xe, kiểm tra chỗ ngồi, vẻ mặt vui mừng nói. Ngươi dám để tay đế bạch hổ ngồi ở dưới mông, lại còn nắm đầu quán trên lan can nữa. Tay đế bạch hổ há có thể dung thứ cho ngươi chứ? Từng Mục mới run rẩy hỏi. Còn gì nữa không vậy? Đuôi xe có khắc Chu Tước văn, hình tượng Chu Tước xòe cánh nè. Khi nam đế Chu Tước thấy ngươi, dùng tay lái đè lên trên đuôi của ngươi, há có thể tha cho ngươi chứ? Vân sư tụ nhảy lên càn xe, nhấc cái roi treo bên hông lên, cười nói. Sa phu ngồi chỗ này tay cầm roi, trên càn xe lại khắc đại đạo Udo, khiến bảo liễn này coi thường đại đạo Udo mà tiến quân thần tốc. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ của ta với thủ bá rất tốt, khắc họa đại đạo Udo cũng không sao. Vân sư tụ cười lạnh. Thủ bá chính là dùng roi, sa phu của người ngồi đây cũng cầm roi, thủ bá há có thể cho người mặt mũi chứ? Mặt Từng Mục đen như sắt, tức giận nói. Cổ xe này do chính thập thiên tôn các ngươi ban tặng cho ta, có liên quan gì tới ta chứ? Hơn nữa trong thập thiên tôn cũng có ngươi nữa, biết đâu chính ngươi bày mưu hại ta. Lần này hắn rời đi, đích thực là để tiếp kiến cổ thần các giới, danh nghĩa dân tấu cũng là như vậy. Thiên định ban cho hắn cổ xe này, rõ ràng là muốn hắn gặp họa mà. Vân sư tụ vỗ đùi cười nói. Đúng vậy, ta đã hết lời đề cử cho bọn họ ban tặng thiên long bảo liễn, mọi người đều đồng ý nên mới tặng cho ngươi. Từng Mục tức giận hừ lạnh, lúc này Lãng Uyển Thần Vương đã tới nơi, từ tốn bước lên bảo liễn ngồi xuống chỗ bên cạnh chủ vị, nói. Xe này không tệ, thiên tôn nè, khi nào chúng ta lên đường? Yên Nhi đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân, theo chân linh thú chạy tới. Đồ Thiên Ma Vương dang rộng bốn chân, ngồi lên lưng Long Kỳ Lân rồi nhảy lên bảo liễn, an vị trên càn xe. Vân sư tụ mặt mày hứng hở, đưa roi cho gã. Đồ Thiên Ma Vương tiếp nhận, khen. Xe này tốt thiệt đó, tốc độ ác hẳn phải rất nhanh rồi. Vân sư tụ nâng chân lên, lấy cổ áo lau chùi. Từng Mục mới trừng mắt với nàng, quay sang hỏi Yên Nhi. Yên Nhi tỷ nè, có thấy đầu to đâu không vậy? Yên Nhi mới đáp. Mấy ngày nay đầu to theo tề cửu nghi học đạo, ta đã sai người đi tìm, chắc cũng sắp tới rồi. Long Kỳ Lân nhảy lên bảo liễn, chui vào buồng xe nằm ngủ trên nệm mây. Yên Nhi từ trên đầu nó bay lên, đổ trên trụ xe mà rủ lông. Một lúc sau, thúc quân nhanh chân đi tới, từ xa đã trầm trồ. Xe đẹp thiệt nha, quả nhiên lộng lẫy mà. Nói rồi leo lên xe, ngồi vào vị trí bên phải chủ tọa. Từ một đành bước đắc dĩ leo lên, ngồi vào chỗ chính giữa. Vân sư tụ cũng nhảy lên, thấy không còn chỗ ngồi, liền định ngồi trên đùi của hắn rồi. Từ một vừa định đá nàng xuống thì Lãng Uyển Thượng Vương mới cười nói. Muội muội nè, lại đây ngồi với ta, chỗ này rộng lắm đó. Vân sư tụ chen vào ngồi cùng, cười hì hì. Lãng Yên tỷ tỷ nè, hay chúng ta giống như là chị em ruột vậy, khó có người giống nhau đến như vậy đó. Lãng Uyển Thượng Vương điềm đạm đáp ừ. Vân sư tụ chớp mắt nhìn lá liễu trên trán nàng, tò mò hỏi. Dưới lá liễu của tỷ là cái gì vậy? Lãng Uyển Thượng Vương mỉm cười ôn hòa. Muội sẽ không muốn biết đâu. Đồ Thiên Ma Vương vùng roi lên, chính con thiên long lập tức gầm rú vút lên không trung, cửu long kéo bảo liễn lao đi, bánh xe phía dưới khẽ rung. Hiện lên hư ảo một con huyền vũ khổng lồ chân đạp thiên hà, kéo theo dòng trường giang cuồn cuộn tiến về phía trước. Giáo chủ, chúng ta đi đâu vậy? Thanh âm Đô Thiên Ma Vương vang lên từ bên ngoài. Trong thiên đình có nhiều cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thông suốt vạn giới, đi đường này sẽ tiết kiệm được không ít thời gian đâu. Từng Mục vừa định nói gì đó thì Vân Sư Tụ đã hù hởi reo lên rồi. Đến Đông Cực trước đi. Sắc mặt Từng Mục đột nhiên âm trầm. Tay rung rung chỉ vào nàng, vừa giận vừa buồn cười. Nguyên mẫu nè, ngươi bây giờ sa đọa thật rồi đó, dáng vẻ gì mà như gà mắc tóc vậy chứ, còn đâu phong thái của ngày xưa, ngươi quên mất là năm xưa lão tử đánh cho con riêng của ngươi với thiên đế ngàn năm không đứng nổi hay sao vậy? Còn đánh ở trước mặt của ngươi nữa, còn ngươi thì bất lực nữa chứ. Vân sư tụ vội vàng bò đến trước mặt của hắn, khéo léo vỗ vỗ chân cho hắn, ngước lên nhìn với vẻ mặt đáng yêu. Thiên tôn đừng có giận mà, làm sao ngài biết tiểu nữ tử là nguyên mẫu chứ? Hay là lúc ở Thái Hư, tiểu nữ tử để lộ chân tướng gì? Nhìn thiên tôn nổi giận, tiểu nữ tử thấy thích lắm đó. Tần Mục bực tức không biết trút vào đâu, đành hừ lạnh một tiếng. Vân sư tụ mới cười ha hả. Hạo Nhi kia có tốt đẹp gì đâu chứ, âm mưu hại cha lại còn muốn hại ta nữa. Nhưng chính hắn không dám ra tay nên mới mời Lăng Thiên Tôn đến đối phó với ta. May mà ta lanh lẹ, sớm đề phòng Lăng Thiên Tôn, nhưng cơ hội giả chết thoát thân, nàng lại thành toàn cho ta. Lúc ngày đánh hắn, ban đầu ta rất giận, nhưng sau lại thấy vui. Nàng vừa đấm bắp chân cho Tần Mục vừa hào hứng nói. Lần này ngài xuất hành, chắc chắn là nhiều thiên tôn sẽ nhòm ngó đó. Trong đó chắc chắn có Hạo Nhi nữa. Ngài đắc tội hắn quá thảm rồi, ta muốn tận mắt xem hắn đánh chết ngài. Tần Mục chán nản. Hạo Thiên Tôn mà giết ta thì ngươi cũng đừng mơ bắp chân cho ta nữa. Về chỗ ngồi đi thôi. Đô Thiên, ta không đến Đông Cực trước đâu, hãy đến Nguyên Giới đã, sau đó mới tới Đông Cực. Đã lâu rồi ta chưa về Nguyên Giới, phải về thăm hương thân hữu trước đã. Đô Thiên Ma Vương vâng lệnh, điều khiển cửu long kéo bảo liễn hướng về một tòa cầu trao đổi linh năng. Vân sư tụ nhanh nhẩu chạy ra ngoài trụ xe ngắm nhìn. Lãn Uyển Thần Vương nghi hoặc nhìn Tần Mục, hắn dùng thần thức truyền âm. Nàng là nguyên mẫu phu nhân trong thập thiên tung, nhưng mà không rõ thân phận thực sự. Nguyên mẫu phu nhân giống là cổ thần sinh ra từ Quy Khư, từng là nhân tình của thiên đế, muội muội của đế hậu, tính tình nàng cực kỳ quái dị đó. Lãn Uyển Thần Vương kinh ngạc. Là nguyên mẫu phu nhân của Quy Khư, sao lại không có cái tính đoan trang gì hết vậy? Sao lại có tính cách như vậy chứ? Tần Mục thở dài, sau khi hóa thành dáng vẻ tuyệt vô trần, tính tình nguyên mẫu phu nhân này quả thực khiến người ta không thể lý giải nổi. Thần thức của Thúc Quân mới xen vào. Cổ thần nguyên mẫu nắm giữ lực lượng hủy diệt á, từ thời thái cổ đã có tính tình này rồi, vừa khiến người ta ghét và lại vừa khiến người ta thích nữa đó. Tần Mục liếc nhìn gã. Thúc Quân nè, Thần Dương có biết là cổ thần thiên đế sinh ra từ trứng không vậy? Thúc Quân gật đầu. Không biết chứ. Thiên đế sinh từ trứng, vậy quả trứng ấy từ đâu mà đến vậy? Cái này thì không rõ nữa. Chúng ta cũng không biết Thái Sơn Thần Thạch, Thái Sơn Nguyên Thạch từ đâu mà đến nữa. Càng không rõ Hồng Mông Nguyên Dịch xuất xứ từ đâu. Huống chi là những cự thú thái cổ kia chứ. Trứng của cổ thần thiên đế được tộc nhân thái đế nhặt được từ một bảo địa trong thổ đình, ta biết cũng không nhiều. Từng một nhíu mày, Thúc Quân lại tiếp tục nói. Nghe nói sau khi phát hiện quả trứng khổng lồ có sinh mệnh bên trong, tộc nhân thái đế còn tôn thờ nó như là thần vật nữa. Ở sinh mệnh trong trứng này thậm chí còn cổ xưa hơn cả tộc tạo vật chủ, chỉ là đang ngủ say. Về sau có Thái Sơ Thần Thạch, tạo vật chủ tự xưng là thần, ném quả trứng này vào trong xó. Không ngờ lúc nào đó họ lại đem nó ra tế tự, rồi từ đó sinh ra cổ thần thiên đế đó. Gã lắc đầu thở dài. Cổ thần thiên đế phá vỡ trứng ra, mở đồ cho đại nạn diệt tộc của tạo vật chủ. Thánh Anh nghĩ lần này rời thiên đình, vị thiên tôn nào sẽ ra tay? Vừa rồi nguyên mẫu nói Hạo Thiên Tôn sẽ không yên, ngoài gã ra thì còn ai sẽ nhắm vào ngươi đây? Lãn Uyển Thần Vương dò hỏi. Vân sư tụ mới thò đầu vào cười nói. Chúng ta sắp vào linh năng đối thiên kiều rồi, các ngươi đang bàn chuyện gì vậy? Tần Mục bình tĩnh nhìn dòng quang lưu cuộn cuộn bên ngoài cửa sổ. Chúng ta đang bàn xem ta rời thiên định ai sẽ ra tay. Nguyên mẫu phu nhân nghĩ ở lần này có người muốn giết ta không vậy? Đừng gọi ta là nguyên mẫu nữa, giờ ta là dân Tiệm Ly muội muội rồi, theo thiên tôn hạ giới tìm anh trai. Vân sư tụ suy nghĩ một lát rồi nói. Mỗi vị thiên tôn đều có lý do ra tay, ngay cả ta cũng có cớ, nhưng lúc ngài rời thiên đình mà tru sát. Nhưng thiên đình còn nhiều bí mật ngài chưa biết. Kẻ bị ngài hại thảm nhất không phải là Hạo Nhi, mà là Thái Đế đó. Hắn trốn rất kỹ, mà ngài lại nói Thái Đế đang ẩn trong chúng ta. Ta nghĩ hắn sẽ không ngồi yên đâu. Tần Mục khó hiểu. Ngươi đoán được Thái Đế sẽ ra tay, vì các thiên tôn khác hẳn cũng đoán ra được rồi. Thái Đế còn dám động thủ sao? Vân sư tụ chớp mắt vài cái, lạnh lùng nói. Thiên đình có vị thiên tôn thứ 11, nhưng đã chết hơn 4 vạn năm rồi. Chính hắn năm đó khống chế nhục thân cổ thần thiên đế tập kích Lăng Thiên Tôn, bị Lăng Thiên Tôn dây chết trong thần thông. 4 vạn năm qua, nhục thân hắn hẳn chưa tan rã. Nếu hắn chính là Thái Đế, thì thân thể kia sẽ xuất động. Dùng thân thể này giết ngươi, không ai có thể bóc trần chân tướng của hắn rồi. Từ một tâm thần chấn động, thở ra một hơi. Thật thâm độc mà. Nếu nhục thân thiên tôn thứ 11 rời thiên đình, hắn không thể giấu được ánh mắt của các ngươi rồi. Vì vậy các ngươi... Vân sư tụ lắc đầu. Nhục thể của hắn không ở thiên đình. Tần Mục sửng sốt, Vân Sư Tụ cười khúc khích. Hắn bị chôn ở nguyên giới, ta đã bảo ngươi đến Đông Cực trước, ngươi cứ nhất quyết về nguyên giới mà, chẳng phải tự tìm cái chết sao chứ? Đầu óc Tần Mục ầm vang, đột nhiên bảo liễn dừng lại, thanh âm Đu Thiên Ma Vương vang lên. Giáo chủ, đã đến nguyên giới rồi. Sau khi có được linh năng đối thiên kiều, có nghĩa là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, việc di chuyển đến bất cứ nơi nào đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên giới là một địa phương trọng yếu nên có vô số linh năng đối thiên kiều kết nối tới đây. Từ mục ra ngoài nhìn, thấy tòa linh năng đối thiên kiều này nằm giữa trung tâm nguyên giới, được xây dựng trên bầu trời một tòa thần thành, cách nguyên một không xa. Hắn hơi nhíu mày hỏi: Đu Thiên, sao không đi thẳng tới Dương Khang đi? Đu Thiên Ma Vương chưa kịp trả lời, Vân Sư Tụ đã cười nói: Duyên Khang chỉ là tiểu địa phương thôi, chỉ có hai đầu linh năng đối thiên kiều nói tới, một đầu do ta kiểm soát, đầu kia thuộc về Tạo Phụ Cung. Các ngươi từ đối thiên kiều khác tới chỉ có thể đến thần thành này, nơi đây gọi là Nguyên Đô, được xem là trung tâm của nguyên giới rồi. Từng một khẽ động tâm, lấy ra thông quan văn điệp, bảo Đô Thiên Ma Vương đi tìm thần tướng lập hồ sơ, thản nhiên hỏi: Hiện nay nguyên giới này nằm trong tay vị thiên tôn nào vậy? Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy Nguyên Đô khí thế hùng vĩ, có trọng binh trấn thủ, thần thành lơ lửng giữa không trung hai vạn dặm, giám sát vận hành của chư thiên nguyên giới. Vô số đạo nhân phi hành trên không, dựa vào vân khí, thu lấy nhật nguyệt tinh thần trên trời, cuốn lên thượng thiên, đó chính là thiên đồ. Thiên đồ mới đã được chế tạo, còn thiên đồ cũ thì đã rách nát và quá nhỏ, không thể bao phủ toàn bộ bầu trời nguyên giới. Vì vậy những đạo sĩ thiên định đạo môn này đã tháo dỡ thiên đồ cũ xuống rồi. Vân Sư Tụ cũng ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói: Ngươi không biết sao, nguyên giới vốn định trao cho Hạo Thiên Tôn, nhưng hắn quá vọng động nên bị Hiểu Thiên Tôn chiếm mất rồi. Nàng thở dài buồn bã. Hiểu Thiên Tôn mưu lược hơn người, những lúc địa mẫu nguyên quân phục sinh, cùng Hạo Thiên Tôn đánh nhau hai bên đều thương, đã ép Hạo Thiên Tôn đi, độc chiếm nguyên giới này. Nguyên giới này vốn tên là Nguyên Đô, chứa vô số thiên tài địa bảo. Năm xưa khi xây dựng thiên đình, thiên đế đã hạ lệnh khai thác bảo vật nơi đây để kiến tạo thiên đình. Tần Mục giật mình, gần như là không nghe thấy những lời tiếp theo của nàng nói. Hiểu Thiên Tôn chiếm được nguyên giới, vậy gã chính là một phần hồn phách của cổ thần thiên đế trong thiên đình sao? Ban đầu Tần Mục đoán Tường Thiên Tôn là cổ thần thiên đế, không ngờ lại sai. Có lẽ cổ thần thiên đế trong thiên đình có hai thân phận, một là Hiểu Thiên Tôn, hai là Tường Thiên Phi. Hảo muội muội nào, ngươi biết bao nhiêu về Hiểu Thiên Tôn vậy? Tần Mục cười hỏi. Vân Sư Tụ chớp mắt mấy cái, cảnh giác nói: Người đó mỗi lần muốn môi tin tức gì từ ta lại gọi người ta là mũi mũi tốt, ngọt ngào hết mức à, sau đó lại ranh mảnh như cáo vậy. Người dò la Hiểu Thiên Tôn đi làm gì? Ta đến thiên đình sắp tròn 5 năm rồi, nhưng mà hoàn toàn không biết gì về Hiểu Thiên Tôn cả. Cảm thấy hắn rất thần bí nên muốn nhờ mũi mũi chỉ giáo đó. Mũi mũi tốt nè, ngươi không xa lạ gì Hiểu Thiên Tôn có phải không vậy? Vân Sư Tụ liếc hắn một cái, cười nói: Hiểu Thiên Tôn là anh kiệt nhân tộc các ngươi, nói ra thân phận của hắn người phải có hảo cảm với hắn mới phải đó. Hắn từng được Lăng Thiên Tôn trợ giúp, làm coi thiên đế đời thứ nhất của Nam Thượng Hoàng Thiên Định. Từng một trợn mắt há hốc mồm, Vân Sư Tụ thấy vẻ mặt của hắn mới buồn cười nói: Ngươi làm cái bộ mặt gì vậy chứ? Hiểu Thiên Tôn còn có một thân phận nữa, chính là đồ đệ của Dân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn. Từ thời Long Hán đã đi theo hai vị ấy rồi. Hắn có thể nói là nhân vật cấp tiến nhất trong thiên minh, trước khi một lòng muốn diệt cổ thần, thậm chí cho rằng phải trừ khử cả Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Dương nữa. Từ mục như là bị sét đánh, chấn động đến mức không thốt nên lời. Thiên đế lại là đồ đệ của Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, sau này còn trở thành đệ tử của Lăng Thiên Tôn sao? Hiểu Thiên Tôn ở thời Long Hán và Xích Minh hoạt động rất sôi nổi, hắn cực kỳ bài ngoại, căm thù cả bán thân lẫn cổ thần nên không được hoan nghênh lắm đó. Dân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn vì tính cách cấp tiến của hắn mà rất bất đắc dĩ, cuối cùng vì một chuyện không lớn không nhỏ đã đuổi hắn ra khỏi môn hạ, không ngờ hắn lại đến Lăng Thiên Tôn. Sau khi Dân Thiên Tôn chết, Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư, Lăng Thiên Tôn rất coi trọng hắn, đỡ hắn lên làm Nam Thượng Hoàng. Từng một ngẩn người, nửa ngày không nói nên lời. Cũng vì hắn là đồ đệ của Dân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, lại thân cận Lăng Thiên Tôn, nên các Thiên Tôn khác không ưa hắn lắm. Hắn cũng sống ẩn dật, ít khi xuất hiện. Ta nghi ngờ lúc ngươi ở Giao Trì, trong số các Thiên Tôn đến cứu có hắn đó. Từng một lấy lại bình tĩnh, gọi Đô Thiên Ma Vương và mọi người. Đi thôi, chúng ta tới Duyên Khang thôi. Long Kỳ Lân dò hỏi. Giáo chủ thật sự muốn đến Duyên Khang hả? Vậy thì thể thái đế thì sao? Nguyên giới là địa bàn của Hiểu Thiên Tôn, tôi còn sợ gì nữa chứ? Hiểu Thiên Tôn là nhân tộc, ác sẽ chiếu cố đồng tộc. Năm xưa Duyên Khang gặp đại nạn, chính hắn đã che chở cho nhân tộc nơi đó mà. Nếu mà Thái Đế dám đến thì chỉ có đến mà không có về thôi. Lâm Kỳ Lân vội nói với Đô Thiên. Đô Thiên lão ca, mau trở về thiên đình đi. Tần Mục đá nó một cái, cười lạnh. Ngu xuẩn mà, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng Hiểu Thiên Tôn của nhân tộc ta hả? Có Hiểu Thiên Tôn ở đây, ta không hề gặp nguy hiểm gì đâu. Lâm Kỳ Lân thầm nghĩ. Nhưng Hiểu Thiên Tôn đâu có ở đây. Tần Mục chỉ tay lên trời, cười nói. Ai bảo Hiểu Thiên Tôn không ở đây chứ? Thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn đang trấn áp nguyên giới kìa. Nếu ta gặp nạn, ác là hắn sẽ điều động thần khí đến cứu thôi. Đô Thiên Ma Vương thông quan văn điệp trở về, báo. Giáo chủ, đã lập hồ sơ xong rồi. Tần Mục cười ha hả, phấn khích vung tay. Hiểu Thiên Tôn đã biết ta tới rồi, vậy thì chúng ta tới Duyên Khang thôi. Cửu Long ngâm dài vang dội, thân hình rồng càng lúc càng lớn dần, hóa thành thần long dài trăm dặm đằng vân giá vũ, kéo theo bảo liễn phi hành. Một đạo trường hà ánh sáng vắt ngang bầu trời hướng về phương đông. Chính độ thiên long dọc theo dòng sông ánh sáng lao đi như điện xẹt, lôi đình cuồn cuộn, tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, tại phương nam nguyên giới, giữa dãy núi trùng điệp hùng vĩ, có một cái vùng sơn cước tên là Thiên Tôn Lĩnh, nơi thâm sơn cùng gốc, quanh năm khí độc lượn lờ. Dù là thần ma lạc bước vào đây cũng chỉ có đường vào mà không có lối ra. Tương truyền nơi này chung giấu thiên tôn, xung quanh có hơn 10 tòa chư thiên lớn nhỏ canh giữ, nhưng chẳng ai dám mạo hiểm xâm nhập. Ngày hôm nay, trong Thiên Tôn Lĩnh đột nhiên bốc lên vạn đạo hào quang, vô số dị tượng xuất hiện, từ sâu trong núi phóng ra đủ loại quang mang rực rỡ. Các vị chư thiên phụng mệnh trấn thủ nơi đây vội vã tụ tập dưới tầng mây, chỉ thấy trong núi châu quang bảo khí ngập tràn, dường như có bảo vật sắp xuất thế. Nhiều vị thần ma không khỏi động tâm, bàn tán xôn xao. Thiên Tôn Lĩnh vẫn truyền rằng chôn giấu thiên tôn, chẳng lẽ hôm nay bảo vật của ngài muốn hiện thế rồi? Chúng ta phụng mệnh trấn giữ nơi đây, hóa ra lại là cơ duyên của ta rồi. Hàng loạt thần ma ào ào lao vào núi mà tìm bảo, nhưng mà Thiên Tôn Lĩnh quả thực hiểm ác khôn lường. Những vị chư thiên kia tiến vào rồi như bốc hơi, ngàn dặm im ắng không một tiếng động, chỉ nghe trong núi vang lên một tiếng ợ no nê. Có mấy tên ngu xuẩn này hiện thế cũng tạm bổ sung chút khí huyết khô kìa. Từ trong Thiên Tôn Lĩnh, vô số bạch cốt thần ma áo dài phất phới bay ra, tay áo rộng vung lên để một cổ đồng quan khổng lồ ra khỏi sơn lĩnh, áo bào phiêu đãng lái gió đạp mây mà đi. Tại Nguyên Đô Thành, vị chủ tướng trấn thủ vội vàng vào Nguyên Mộc Thiên Cung, nhanh chóng tiến vào Ngọc Kinh Thành rồi thẳng tới Lăng Tiêu Điện. Gã quỳ lạy trước pho tượng thần ở trên bảo tọa, bẩm báo việc một thiên tôn sắp tới. Pho tượng đất kia bỗng mở mắt ra phán: "Ta đã rõ rồi, ngươi lui xuống đi." Thủ tướng vội vàng rút lui, tượng thần khẽ cười lạnh: "Tiểu tử này toàn mang phiền phức cho ta mà, đã đi Đông Cực thì thôi đi, lại còn quay về nguyên giới này. Thái Đế để ngươi yên sao chứ? Nếu ta ra tay cứu ngươi, các thiên tôn khác sẽ biết chính là ta, là một trong ba vị xuất thủ ở giao trì trước đây. Không cứu thì ngươi chết chắc. Ai, khổ thiệt mà." Thần khí Ngự Thiên Tôn đang từ từ khôi phục trên bầu trời nguyên giới thì đột nhiên trong Nguyên Mộc Thiên Cung xuất hiện một cánh cửa hư không. Trượng thần mới giật mình. "Cánh cửa này lại mở ra, lần trước khi nó xuất hiện, người nói có kẻ gặp được một thiên tôn, còn có tên ma đồ từ đó xông ra tàn sát không ít cao thủ thiên cung. Quân lính bao vây mà không bắt được, nay cửa lại mở ra rồi, chẳng lẽ có yêu vật gì sao?" Vừa nghĩ tới đó, cánh cửa mở rộng, một nam tử trung niên mày rậm mắt to, dung mạo phi phàm, tóc mai điểm bạc, ánh mắt đượm vẻ tang thương bước ra. Y phục giản dị, bên hông đeo kiếm, đứng giữa Nguyên Mộc Thiên Cung ngước nhìn trời cao như chất chứa ngàn lời. "Cố quốc thần du, đa tình nên cười ta, tóc xanh đã bạc rồi." Gã thở dài vô cớ, ánh mắt quét qua khiến pho tượng Hiểu Thiên Tôn trong Lăng Tiêu Điện cách đó trăm dặm, bỗng nổ tung. Nam tử trung niên như cảm thấy hơi lạnh, kéo chặt cổ áo, khoanh tay trước ngực mà bước đi. "Thiên địa này nên trở về nguyên dạng rồi, chỉ tiếc người xưa chẳng còn, lòng người cũng đã đổi thay rồi." Tiếng thở dài còn vương, thân hình đã biến mất. Trong Lăng Tiêu Điện, tượng thần vội tái tạo lại hình dạng, nhảy khỏi bảo tọa chạy ra sân, nhưng mà nam tử kia đã không còn tâm tích đâu nữa rồi. "Trần Nghiệp, Trần Thiên Tôn!" Giọng nói từ tượng đất vang lên đầy kinh ngạc. "Hắn ra khỏi Vũ Ưu Hương rồi, chuyện lớn rồi đây, tên phản nghịch đây không chịu ngồi yên nữa rồi." Tượng thần ngước nhìn thần khí Ngự Thiên Tôn, do dự, xuất động thần khí để giết Trần Nghiệp chẳng có lợi gì, gã không cần liều mạng với Khai Hoàng. cô nên báo cho các thiên tôn khác về sự xuất hiện của Tần Thiên Tôn không đây? Tượng đất lưỡng lự rồi quay về bảo tọa nhắm mắt. Cứ giả dờ không biết vậy, tượng nghiệp đã xuất hiện thì không thể ngồi nhìn một thiên tôn bị thấy đấy hại. Vậy ta cứ tọa sơn quan hổ đấu vậy. Dừng xe! Khi Thiên Long Bảo Liễn tới thượng nguồn Dũng Giang, Từng Mục đột ngột lên tiếng. Đô Thiên nè, sắp về quê ta rồi, lòng bồi hồi khó tả, chúng ta đi bộ thôi. Đô Thiên Ma Vương ngạc nhiên. Giáo chủ cũng có lúc bồi hồi hả? Đi bộ thì phải mất hơn chục ngày mới tới Duyên Khang. Không sao. Từng Mục mỉm cười. Bảo Liễn hạ xuống mặt sông, Từng Mục bước ra, lấy ra bình ngọc nhỏ một cái giọt hồng mông nguyên dịch xuống dòng nước. Ta kính dân quê nhà một giọt lệ. Giọt nguyên dịch này rơi xuống, lát sau hai bên bờ Dũng Giang chấn động, như có cự vực đang trồi lên khiến cả dãy núi rung chuyển. Dũng Giang chính là thiên hà, một dòng sông vĩ đại chảy từ các tầng trời khác đổ xuống thế gian. Nước sông cuồn cuộn không ngừng đổ về biển cả nguyên giới. Dòng sông mênh mông hùng vĩ, bề ngang rộng lớn tựa biển khơi. Nếu có thể rút cạn nước sông, người ta sẽ thấy vô số thủy tộc từ chư thiên ẩn náu trong lòng sông. Lúc này dãy núi hai bên bờ rung chuyển như sóng gợn, những ngọn thần sơn sừng sững bỗng chốc trở nên mềm mại, tựa như là sóng nhấp nhô, khiến người ta không khỏi kinh hãi trước sự tồn tại của quái vật khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất. Vương Sư Tử biến sắc, lặng lẽ lẩn ra sau lưng Tần Mục thì thào: "Địa Mẫu Nguyên Quân, không đúng, nàng không phải đã chết rồi sao?" Thúc Quân mặt cũng đổi sắc, nhìn về phía những ngọn núi chập trùng hai bên bờ Dũng Giang. "Thần Dương yên tâm đi, có ta ở đây rồi, Địa Mẫu sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu." Lãng Uyển Thần Vương truyền âm trấn an. Thúc Quân hơi yên lòng. Chính con Thiên Long kéo xe cũng run rẩy dừng lại, không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Mặt sông cuồn cuộn sóng dữ dội, dòng nước gần như là ngưng động, rõ ràng có một sinh vật khổng lồ từ bờ sông đang chui xuống lòng sông. Thân thể to lớn của nó chắn ngang dòng sông chảy, khiến cho Dũng Giang như bị chia cắt ra vậy. Một tiếng vang dữ dội, một cổ thạch quan khổng lồ từ đáy sông từ từ nổi lên, chắn ngang trước Thiên Long Bảo Liễn. Từng Mục thu hồi bình ngọc, cầm nguyên một chi tâm như là một cây gậy trúc, bước ra khỏi xe, ngửa mặt nhìn lên cổ quan tài đá khổng lồ. Phía dưới quan tài, vô số rễ cây to như xúc tu đang ngọ nguậy dưới đáy sông. Một thiên tôn, kỳ hạn 10 năm còn 5 năm nữa. Từ trong quan tài vang lên tiếng gào thét, thì khí cuồn cuộn tuôn ra, kinh khủng vô cùng. Đó chính là Bắc Thượng Hoàng Đế Thi. Người trở về lúc này, chẳng lẽ muốn phục sinh Địa Mẫu Nguyên Quân sao? Trên mặt sông, vô số xác cá lớn nổi lên bình, bỗng nhiên những thi thể đó bắt đầu cử động, bị thi khí xâm nhiễm mà hóa thành cương thi. Từng Mục cười nhạt. Còn 5 năm nữa mà, Thượng Hoàng chưa đóng vội. Vậy người đánh thức Nguyên Quân để làm gì? Đế Thi trong thạch quan giận dữ gầm lên. Ta gặp nạn, cần Địa Mẫu Nguyên Quân trợ giúp. Từng Mục nghiêm mặt nói. Địa Mẫu có biết nguyên giới từng chôn giấu một vị thiên tôn hay không vậy? Đế Thi trong quan tài im lặng, từ dưới nước vọng lên thanh âm của Địa Mẫu Nguyên Quân, khi trái khi phải, phiêu đãng bất định đầy vẻ u sầu. Nguyên giới chôn thiên tôn sao? Người nói đến vị thiên tôn 4 vạn năm trước bị chôn ở thiên tôn lĩnh kia chăng? Từng Mục gật đầu. Chính là hắn đó. Địa Mẫu nè, người này là Thái Đế, đến đây để giết ta, mong người giúp ta ngăn cản hắn lại. Hắn chính là Thái Đế? Thái Đế vẫn còn sống sao? Địa Mẫu Nguyên Quân kêu lên đau đớn, giọng đầy phẫn nộ. Người cũng biết ta đã chết rồi, lại bảo ta đi ngăn Thái Đế sao? Người muốn ta triệt để tiêu vong sao? Không ai hiểu rõ lực lượng của Thái Đế hơn ta đâu. Từng Mục kiên nhẫn giải thích. Thực ra Thái Đế cũng đã chết rồi, Địa Mẫu yên tâm đi, đây chỉ là nhục thân của hắn từ 4 vạn năm trước, thực lực không quá mạnh đâu. Dù vậy vẫn mạnh hơn ta bây giờ gấp bội. Từng Mục liếc nhìn thạch quan, mỉm cười. Lại thêm sự trợ giúp của Lệnh Lăng, chắc hẳn có thể ngăn cản Thái Đế rồi. Thạch quan rung lên, rõ ràng Bắc Thượng Hoàng Đế Thi trong quan tài vô cùng kiên kỵ Thái Đế. Hay đúng hơn, gã kiên kỵ chính là Thiên Tung. Bản lĩnh của Thái Đế không gì sánh bằng, ngươi không biết năm xưa vì giết hắn, bao nhiêu cổ thần đã phải bỏ mạng sao? Giọng Địa Mẫu Nguyên Quân đầy phẫn nộ vang lên từ dưới nước. Ngươi cứ an phận ở lại nguyên giới tu luyện là được rồi, cứ gì đi trêu chọc hắn chứ, ngươi nhất định phải chết, không cứu nổi đâu. Khoan đã, ta thấy hắn rồi, rất nhiều bạch cốt đang bay về phía quan tài của hắn, tốc độ cực nhanh. Từ một khẽ động tâm, chỉ thấy mặt nước Dũng Giang đột nhiên im như gương, phản chiếu vô số bạch cốt thần ma đang khiêng một cái cổ động quan khổng lồ bay tới. Tốc độ kinh người, gần như là không thua kém Thiên Long Bảo Liễn. Nếu ngăn cản hắn, ta có thể sẽ thực sự tiêu vong. Năm xưa vì diệt Thái Đế, không dưới 10 trận đại chiến nổ ra. Dù là trận quyết chiến cuối cùng cũng không thể triệt để giết chết hắn được. Thái đế có cách khiến ta vĩnh viễn không thể phục sinh. Hiện tại ta không đủ sức đối đầu với hắn, trừ phi ngươi phục sinh ta. Tần Mục lạnh lùng đáp. Nếu ta chết rồi, ngươi cũng vĩnh viễn không thể phục sinh được đâu. Chúng gian rung chuyển dữ dội, nước sông cuồn cuộn ngút trời, rõ ràng Địa Mẫu Nguyên Quân vô cùng phẫn nộ. Tần Mục mới bình thản nói tiếp. Hắn giờ cũng chỉ là một kẻ chết thôi, ta cần ngươi ngăn cản hắn ngay tại đây, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến thêm một bước về phía đông nữa. Địa Mẫu nè, ngươi làm được hay không vậy? Ngươi dám uy hiếp ta sao? Địa Mẫu càng thêm tức giận, từ trong đế quan vang lên những tiếng gào thét trợn người. Quan tài mở ra, thi khí đục ngầu tràn ngập không gian. Hài Nhi, theo ta, đi chặn giết Thái Đế. Địa Mẫu gầm lên một tiếng, thạch quan khép chặt, lơ lửng bay lên. Cùng lúc đó mặt đất rung chuyển, những sợi rễ của Địa Mẫu từ dưới đất đâm thẳng lên, khiến đại địa và dũng gian không ngừng rung động. Hết tập 222 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.